Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, không có hao. Có Tô Thánh, vận binh hạm mảnh vỡ trong nháy mắt, cách cách bay về phía bốn phía. Bạo tạc ánh lửa chiếu rọi ở Tô Thánh trên người. Nơi xa, Captain America cùng Natasha chạy tới. Cùng đi đến còn có Jessica Jones. Tuy nhiên Jessica Jones không cùng bọn hắn đánh qua quan hệ. Nhưng lúc này có thể ở trong này chống cự người ngoài hành tinh người chính là bằng hữu. Lẫn nhau điểm cái đầu lên tiếng chào hỏi. Natasha hướng Tô Thánh nói. Ngươi không sao chứ? Tô Thánh lắc đầu. Có thể cùng năng lực của ta có quan hệ. Đêm qua làm xong truyền tống môn sau ta liền thanh tỉnh lại. Lúc đầu dự định ngăn cản đáng tiếc bị Cosmic Cube truyền tống đi. Không có việc gì liền tốt. Captain America tiếp một câu hướng đỉnh đầu nhìn một chút, địch nhân quá nhiều. Tiếp tục như vậy chỉ càng ngày sẽ càng khó giải quyết. Ngươi có biện pháp đóng lại cái truyền tống trận này sao? Có, Loki quyền trưởng cùng Cosmic Cube năng lượng tương tự. Hẳn là có thể đóng lại truyền tống trận. Tô Thánh nói, Natasha nhìn một chút đỉnh đầu cách đó không xa Stark cao ốc, ta đi lên trước. Các ngươi nghĩ biện pháp, lấy tới Loki quyền trưởng. Ta đưa ngươi, Tô Thánh nói xong ôm Natasha, bay thẳng hướng Stark tòa nhà đồ sộ nóc nhà. Đem Natasha để xuống sau Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía rất nhanh tìm được ở Chitauri phi hành khí bên. Trên Loki, tiếp theo cánh huy động bay ra ngoài. Tho, Tô Thánh đột nhiên hướng nơi xa trên tháp cao Tho hô một tiếng vươn tay. Tho ngây người giơ tay đem Mjolnir ném ra ngoài. Mjolnir trong nháy mắt đụng ngã lăn mấy cái Chitauri bay đến Tô Thánh trên tay. Oanh, trong phút chốc, lôi đình vạn quân, nhức mắt chạm lam sắc lôi đình trong nháy mắt đánh rơi vô số Chitauri. Tô Thánh phát hiện lần này giống như không có đổi giả dạng trở thành lôi thần. Nhưng, cái này không trọng yếu. Siêu một tiếng, Tô Thánh bay về phía Loki. Loki quá sợ hãi vung vẩy quyền trượng không ngừng công kích đều bị Tô Thánh nhẹ nhõm né tránh. Trong chớp mắt hắn đi tới Loki trước mặt. Một tay mang theo Loki. Một tay Mjolnir hướng phía dưới một đập. Oanh! Phi hành khí trong nháy mắt bạo tạc, Loki bị Tô Thánh mang theo cổ lơ lửng không trung. Quay người, Tô Thánh một tay nắm lấy Loki một tay mang theo Mjolnir bay tới. Trên đường còn cần Mjolnir giết chết mấy cái Chitauri, lại trải qua Tho bên người thời điểm đem Mjolnir ném tới. Mình thì bay đến Stark tòa nhà đồ sộ đỉnh rơi xuống. Lúc này, Natasha đã dùng để Hawkeye tỉnh hồn lại biện pháp để Eric Selvig tiến sĩ cũng tỉnh lại. 3. Loki bị nặng nề rơi trên mặt đất. Tâm linh quyền trưởng không khỏi tuột tay mà rơi. Natasha thuận thế nhặt lên nhìn một chút truyền tống trận liền định đâm vào đi đóng lại truyền tống. Môn, không, Loki tuy nhiên không rõ ràng tình huống nhưng hắn biết rõ cái này không thích hợp. Hắn hô to đứng dậy liền muốn ngăn cản Natasha. Kết quả chợt cảm giác được mắt cá chân bị người ta tóm lấy. Không đợi Loki kịp phản ứng đây cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Đi theo chính là kịch liệt va chạm. Tô Thánh mang theo Loki chân đem hắn vung lên trên mặt đất phanh phanh phanh phanh liền đập đến mấy lần. Trong nháy mắt trên mặt đất liền bị đập ra một cái hố. Mà Loki càng là vẻ mặt ta là ai? Ta ở đâu? Ta chết đi sao? Loại hình hoảng hốt biểu tình. Lại là nặng nề một lần. Tô Thánh buông ra Loki mắt cá chân nhìn xem kinh ngạc Natasha cùng Eric Selvig tiến sĩ nhẹ nhàng. Cười một tiếng, hiện tại dễ chịu tâm tình thoải mái hơn. Natasha cười một tiếng, tâm linh quyền trưởng đã từ từ tiến vào. Làm quyền trưởng bên trên My Gem cùng Cosmic Kill cũng chính là Space Gem gần sát về sau. Hai cỗ đồng nguyên Infinity Gem năng lực lẫn nhau triệt tiêu. chỉ nghe thấy oanh một tiếng, trạm lam sắc năng lượng đột nhiên biến mất, không trung xuất hiện truyền tống lỗ đen cũng đang dần dần thu nhỏ. Trên mặt đất, vô số Chitauri thất kinh nhao nhao cưỡi phi hành khí muốn rời khỏi, muốn thừa dịp truyền tống còn không có biến mất trở về. Đáng tiếc, đã quá muộn, truyền tống trận quan bế tốc độ thật nhanh, huống chi còn có tho cái này lôi thần phóng thích ra lôi đình chi lực chặn đánh. Làm truyền tống trận đóng lại sau còn có vô số Chitauri lưu trên địa cầu đây. Truyền tống trận đóng lại để Avenger, S-H-I-E-L-D người đều thở dài ra một hơi. Chỉ cần không có liên tục không ngừng địch nhân xuất hiện còn dư lại liền dễ giải quyết. Khi bọn hắn muốn đánh trúng lực lượng tiêu diệt còn lại Chitauri lúc biến cố lại đột nhiên đã xảy ra. Những cái kia Chitauri thật giống như mất đi khống chế người máy một dạng trong nháy mắt ngã xuống. Đất, ào ào ào trong nháy mắt ngã một mảnh. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem biến cố này. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Tô Thánh cũng có chút ngoài ý muốn. Trong phim ảnh là bởi vì Iron Man đem đạn hạt nhân ném tới Chitauri khống chế hạm bên trên đưa đến. Bảo tạc. Cho nên tất cả Chitauri mới nhao nhao offline không thấy sinh mệnh. Nhưng bây giờ nhưng không có đạn hạt nhân. Chitauri còn rất tốt đây. Đây là Chitauri chiến tranh quen thuộc. Hay là nguyên nhân khác? Tô Thánh không nghĩ tới nguyên nhân cũng không có lại nghĩ. Dù sao đối với người địa cầu mà nói New York chi chiến thắng lợi. Mà đối với hắn bản thân tiến tới nói nên có được chỗ tốt đều đã được đến còn dư lại sự tình cùng. Hắn cũng không có quan hệ gì. Thor đi đem Captain America, Jessica Jones cùng với Hawkeye cùng một chỗ mang đi qua. Trong quá trình này Tô Thánh cùng Eric Selvig tiến sĩ hủy đi truyền tống trận. Thuận tiện Tô Thánh dùng Indigo năng lực thông qua Internet thông chi hiệu tướng quân để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, quay đầu quét dọn chiến trường Hydra khẳng định phải thừa cơ thu thập một chút ngoài hành tinh vật. Phẩm, hau đây, không trở về sao? Từ vừa mới bắt đầu Tô Thánh liền chú ý tới hau không có ở. Trong phim ảnh hau thế nhưng là ứng phó Chitauri tuyệt đối chủ lực a. Đám người lắc đầu, Tô Thánh nghĩ nghĩ xem chừng hau hoặc có lẽ là Bruce Banner hẳn là thừa cơ chạy rồi a hát. Dù sao hắn kinh lịch cùng điện ảnh bên trong cũng khác biệt. B.S.H.I.E.L. Để nhốt lâu như vậy tuy nói đãi ngộ không sai nhưng không có tự do. Hơn nữa tuy nhiên trước đó đối với hắn đều rất khách khí. Nhưng người nào biết rõ lúc nào sẽ lật lọng. Dù sao bị người khác khống chế bản thân cũng không phải chuyện khoái trá. Đổi lại là Tô Thánh. Hắn cũng sẽ thừa cơ chạy. Không ngại ta muốn trở về nghỉ ngơi. Chiến tranh kết thúc còn lại chính là kết thúc công việc. Tô Thánh lười nhác ở trong này lãng phí thời gian. Hắn cùng với đám người nói một tiếng. Đi theo vỗ cánh bay thẳng đi. Jessica Jones nghĩ nghĩ cũng dự định ly khai. Bất quá lại bị Captain America cản lại. Hắn gặp qua Jessica Jones bản sự. Hắn hy vọng có thể mời nàng gia nhập. Chí ít để nhiều tiếp xúc một chút đối với nàng nhân phẩm. Tính cách tiến hành khảo hạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.